Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1724, dựa thế. Cái gì? Cái kia thần quân ngũ trọng thiên? Tử sắc số mệnh, đùa gì thế? Hắn số mệnh, cư nhiên so Khương Nam cùng Mạc Phi cao hơn nữa. Nhờ cậy, lẽ nào ngươi cảm thấy các chủ đại nhân sẽ cùng ngươi đùa kiểu này? Ngoặc kép, tất cả mọi người khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Ninh Thiên Bình lại là những người này bên trong. Số mệnh vượng nhất người, số mệnh thịnh vượng hay không? Thực lực chiếm giữ tỷ trọng rất lớn. Dưới tình huống bình thường, trong bạn cùng lứa tuổi thực lực càng mạnh, số mệnh càng là thịnh vượng. Thế nhưng, đó cũng không phải tuyệt đối. Cái này mọi người đều biết. Chỉ là, Ninh Thiên Bình thực sự quá phổ thông. Mặc dù thực lực của hắn cũng không tệ. Thế nhưng cùng Khương Nam, Mạc Phi so với, kém quá xa, cho nên mọi người làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn là cái này trong 8 người số mệnh người mạnh nhất. Khương Nam cùng Mạc Phi cũng là kinh ngạc nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Trong ánh mắt, mang theo một tia không cam lòng. Ta, tử sắc số mệnh, Ninh Thiên Bình chỉ mình, vẻ mặt không dám tin tưởng. 7 năm trước, Giản Chấn Đào đã từng cho hắn xem khí qua. Khi đó hắn vẫn chỉ là lam sắc số mệnh. Ai biết 7 năm trôi qua, chính mình vậy mà đã tiến hóa thành tử khí. Tại Cực Quang Hoàng Thành đợi nhiều năm như vậy, Ninh Thiên Bình đối số mệnh nói đến nhiều ít cũng có một chút dài. Hắn đoán chừng, chính mình tại theo đại nhân trước đó, số mệnh đầy đủ suy tính chỉ có hoàng sắc số mệnh. Cái này mấy trăm năm đi qua, vậy mà đã lột xác thành tử khí. Tử sắc số mệnh, cũng gọi là tử cực chi khí, là người bình thường bên trong khí vận thịnh vượng nhất tồn tại. Sở hữu tử cực chi khí người, có hy vọng rất lớn đạt được chân thần cảnh giới. Tại hoàng thành cấp độ này bên trên, đây là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, hoàng thành truyền thừa, tuyệt đại đa số đều là thiên thần truyền thừa. Cực nhỏ có chân thần truyền thừa tồn tại. Mặc dù có, muốn chân chánh đạt được chân thần cảnh, cũng là khó như lên trời. Cho nên, mọi người khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Bách Chiến Lôi Đài chí ít tổ chức mấy trăm giới, nhưng đến bây giờ mới thôi xuất hiện tử cực chi khí thiên tài võ giả, một tay đều có thể đếm đi qua. Bởi vậy có thể thấy được, tử cực chi khí là cỡ nào rất thưa thớt. Thật là, mình bây giờ cư nhiên sở hữu tử cực chi khí, đây đều là đại nhân công lao a. Mấy trăm năm thời gian, từ cực kỳ phổ thông hoàng sắc số mệnh, lột xác đến hiếm thấy tử cực chi khí. Đây tuyệt đối là cá chép vượt long môn. Ha ha, tiểu tử, lẽ nào ngươi không tin lão phu? Giản Hoàng Tiêu ôn hòa cười nói. Không không không, tiểu tử nào dám hoài nghi các chủ đại nhân. Tiểu tử chỉ là, chẳng qua là cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Dù sao, tiểu tử chỉ là xuất thân một cái xa xôi nhất hạ đẳng hoàng thành. Tử cực chi khí, đó là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Ninh Thiên Bình có chút nói năng lộn xộn nói. Nhưng mà, lời này nghe vào người khác trong tai, lại như là tai họa đột ngột. Cái gì? Hắn xuất thân lại là hạ đẳng hoàng thành. Nói đùa sao? Hạ đẳng hoàng thành, cư nhiên có thể ra tử cực chi khí. Cái này ra hỏa, là ý định ngứa đến đả kích người a? Ta mẹ nó hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngoặc kép, những cái kia những thiên tài nghe Ninh Thiên Bình, hầu như đều muốn tan vỡ. Hạ đẳng hoàng thành, thiên thần cảnh bất quá 5-3 cái. Truyền thừa cũng là yếu thương cảm. Tài nguyên cũng thiếu thốn có thể. Loại địa phương này, làm sao có thể ra một cái tử cực chi khí, nhặt được chân thần truyền thừa. Loại chuyện như vậy nếu như dễ dàng như vậy, liền sẽ không có nhiều người như vậy tầm thường vô vi. Giản Hoàng Tiêu cười nói, nhân khí vận cũng không phải nhất thành bất biến. Ngươi có thể có như bây giờ số mệnh, tự nhiên là dính quý nhân khí độ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là cái đạo lý này. Ninh Thiên Bình trong lòng rộng thoáng, hắn tự nhiên biết quý nhân là ai. Vẻ mặt cảm kích hướng Diệp Viễn nhìn sang nói, đại nhân, ngươi có nghe hay không? Ta hiện tại lại là tử cực chi khí. Diệp Viễn cười nói, không tệ không tệ, ngươi mấy năm nay nỗ lực, rốt cục có hồi báo. Vô luận là trên đài sáu mặt khác mạnh, vẫn là trên khán đài khán giả, biết Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình quan hệ cũng không nhiều. Lúc này nghe được Ninh Thiên Bình hô Diệp Viễn, đại nhân. Từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này, bọn hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Còn có một cái Diệp Viễn đâu? Một cái tử khí, hai cái lam khí. Cái kia Diệp Viễn là cái gì? Trước đó mọi người cũng đều đang nghi ngờ. Làm sao đạt được đệ nhất Diệp Viễn? Ngược lại không có Khương Nam. Thậm chí Ninh Thiên Bình cao. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Dù sao hoàng cực chi khí loại này tồn tại, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Còn như đế lăng chi khí, liền càng không cần phải nói. Bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, cái này tử cực chi khí cư nhiên gọi Diệp Viễn, đại nhân. Vậy đã nói rõ hắn chỉ là Diệp Viễn một cái tùy tùng mà thôi. Hơn nữa vừa rồi các chủ đại nhân nói, Ninh Thiên Bình là dính quý nhân khí độ, cái kia Diệp Viễn số mệnh, phải là khủng bố đến mức nào? Giản Hoàng Tiêu cũng không có để bọn hắn nghi hoặc lâu lắm. Cười nói, ha ha, mọi người đoán không sai. Lão Phu muốn tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là bách chiến lôi đài bên trên, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất hoàng cực chi khí. Hắn chính là Diệp Viễn, hơn nữa, hắn số mệnh cực thịnh vượng, tại hoàng cực chi khí bên trong, cũng đỉnh tiêm tồn tại, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, trên khán đài, trực tiếp vỡ tổ, hoàng cực chi khí, lại là trong truyền thuyết hoàng cực chi khí, thảo nào, khó trách hắn có thể lực áp Khương Nam Mạc Phi, ta thiên, thật là sống lâu. Cái gì đều có thể thấy. Lão Phu cuộc đời này, cư nhiên nhìn thấy một cái hoàng cực chi khí. Mà mẹ nó, ta thật sự muốn với hắn làm bạn a. Không đúng, làm cái tùy tùng là được. Để cho ta cũng dính dính hắn tiên khí a. Diệp Viễn đại nhân, ngươi có thiếu hay không làm ấm giường nha hoàn? Ta nguyện ý. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giản Hoàng Tiêu cũng không có nói ra đế lăng chi khí. Như thế quá mức kinh thế hãi tục. Thế nhưng hoàng cực chi khí đã đủ kinh diễm. Trên khán đài, căn bản cũng không có người ước ao Diệp Viễn hoàng cực chi khí. Bọn hắn đều ở đây ước ao Ninh Thiên Bình. Ta ích, một cái hạ đẳng hoàng thành nho nhỏ thiên tài, đang cùng Diệp Viễn sau đó lên như diều gặp gió. Lập tức lẻn đến tử cực chi khí. Bực này số mệnh, còn có thể lại nghịch thiên một chút sao? Nhìn thấy Ninh Thiên Bình, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý theo Diệp Viễn có thịt ăn. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu. Mà Giản Hoàng Tiêu cũng quăng tới một cái hơi áy náy ánh mắt. Diệp Viễn tự nhiên biết, Giản Hoàng Tiêu đây là đang mượn hắn số mệnh. Tới dương cực quang hoàng thành tên, bách chiến lôi đài ra một cái hoàng cực chi khí. Tin tức này một khi truyền đi, lập tức sẽ khiến oanh động. Cái này đối cực quang hoàng thành mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Dựa theo Diệp Viễn ý tưởng, tự nhiên là càng biết điều càng tốt. Thật là, người kia là Giản Hoàng Tiêu. Hắn có biện pháp nào? Muốn mượn thế, vậy liền dựa thế tốt. Ngươi nhiều bức, ngươi nói tính, ai bảo ta muốn cầu cạnh ngươi đây? Giản Hoàng Tiêu đánh thủ thế, ý bảo mọi người im lặng, thấy mọi người an tĩnh lại, Giản Hoàng Tiêu mới chậm rãi nói, như vậy vui mừng sự tình. tự nhiên đáng giá lão phu đi ra một chuyến. Ngô, chuyện thứ hai này nha, chính là lần tiếp theo bách chiến lôi đài, sẽ kéo dài thời hạn tới 1000 năm hậu tiến hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.